lập tức run rẩy, giống như bị băng phong, chôn vùi trong đất. Bước thứ ba, lại 100 trượng. Lúc xuất hiện, đã ở trước mặt tộc Công Thiên Tòng Bộ đang không ngừng rút lui. Những người xung quanh không hề e sợ lao tới. Lúc này tộc Công Thiên Tòng Bộ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lộ vẻ tuyệt vọng, tay phải mạnh hảo giơ lên, ấm nhẹ tới. Kim, một chữ kim vừa ra, tay phải mạnh hảo lập tức phát ra kim quang ngập trời. Quang mang này lập tức chiếu sáng cả chiến trường, chớp mắt đã biến mất. Mà tộc Công Thiên Tòng Bộ cũng hoàn toàn trở thành một bức tượng màu vàng kim. Ầm một tiếng, bức tượng rơi xuống mặt đất, không hề động đậy, vẫn còn giữ vẻ tuyệt vọng lúc còn sống. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả tộc nhân Thiên Tòng Bộ hoàn toàn ngây ra, run rẩy như gặp giá rét. Thánh tổ, thánh tổ! Tộc nhân U Thần Bộ ai nấy phấn chấn, gầm lên. Trong tiếng gầm, phát tiết sự phẫn nộ và ấm ức lúc trước của họ. Trong đó cũng ẩn chứa quyết tâm diệt tộc đối với Thiên Tòng Bộ. Ngươi đã muốn diệt toàn tộc ta, vậy ta sẽ diệt cả bộ lạc ngươi. Thù này không thể hóa giải, cũng không có cách nào hóa giải. Lựa chọn duy nhất chính là giữa hai bên có một, từ nay về sau hoàn toàn đoạn tuyệt huyết mạch ở vùng đất Nam Thiên. Chương 846. Vì sao ngài không đến? Lão tổ sắp đến, lão tổ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Kiên trì! Sau khi nhìn thấy tộc công tử vong, tộc nhân Thiên Tòng Bộ đều trở nên tuyệt vọng. Giờ phút này, niềm tin duy nhất chống đỡ, giúp bọn họ không sụp đổ, chính là Hô Diên lão tổ. Bọn họ cho rằng Hô Diên lão tổ nhất định sẽ đến cứu bọn họ, bởi vì Hô Diên Vân Minh là lão tổ của bọn họ. Giết chóc lại tiếp tục, trong chém giết ngập trời, bóng sáng mạnh hảo đã trở thành đỉnh cao duy nhất trên chiến trường này. Ở chung quanh hắn, không có bất kỳ một tu sĩ nào của Thiên Tòng Bộ có gan tới gần, cũng không có bất kỳ gì yêu đồ đằng nào có gan ra tay. Nơi hắn đi qua, tất cả tu sĩ đều tránh đi. Cho đến khi ánh mắt mạnh hảo nhìn về phía Trương Văn Tổ của Thiên Tòng Bộ, khoảnh khắc bị ánh mắt mạnh hảo đảo qua, thân thể Trương Văn Tổ lập tức run rẩy, tâm thần hoảng sợ, không chút do dự mà rút lui. Nhưng ngay tại lúc gã rút lui, bóng sáng mạnh hảo hóa thành khói nhẹ, chớp mắt liền hiện ra bên người Trương Văn Tổ. Ta nguyện quy hàng U Thần Bộ. Sắc mặt Trương Văn Tổ lập tức trắng bệch. Mạnh hảo tạo cho gã áp lực quá lớn, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến Trương Văn Tổ gấp giọng mở miệng. Thậm chí vì sợ mạnh hảo không tin, gã còn buông bỏ tất cả phòng hộ. Ta nguyện quy hàng, ta là thiên kiêu của Thiên Tòng Bộ, ta gia nhập U Thần Bộ, ta có thể cho U Thần Bộ. Trương Văn Tổ vội vã lên tiếng. Nhưng lời gã còn chưa nói xong, tay phải mạnh hảo giống như thiểm điểm, khoảnh khắc nắm lấy cổ Trương Văn Tổ, nắm chặt. Ta nhớ được ngươi, năm đó trên mặt môn ngươi có mặt. Mạnh hảo thản nhiên lên tiếng. Thân thể Trương Văn Tổ run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Cổ của gã như có một cái càng thật lớn kẹp chặt, khiến gã run run. Khi nghe thấy lời mạnh hảo, liền vội vàng gật đầu. Nhưng U Thần Bộ không cần người đầu hàng. Trong lúc nói, tay phải mạnh hảo siết mạnh. Ầm một tiếng, một đời thiên kiêu của Thiên Tòng Bộ tu hành 200 năm đã đến Nguyên Anh sơ kỳ. Trương Văn Tổ sụp đổ, Nguyên Anh dập nát, cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Mạnh hảo buông lỏng tay ra, xoay người. Tới giờ khắc này, trong mắt hắn cả Thiên Tòng Bộ chỉ còn lại hơn 1 vạn người. Từng có hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh, hiện giờ chỉ còn lại có hơn 20 người. Về phần gì yêu đồ đằng, hiện giờ chỉ còn lại có 5. Thiên Tòng Bộ đến bây giờ đã tính là ngã xuống. Tuy nhiên chỉ cần có Hô Diên lão tổ, bọn họ vẫn là đại bộ. Lúc này, dưới sự chủ trì của Đại Tế Tử Thiên Tòng Bộ, tất cả tộc nhân lui lại thành một khối, dường như thay đổi thân phận với U Thần Bộ lúc trước. Họ bị tộc nhân U Thần Bộ cùng với hơn 10 vạn u hồn kia, còn có 7 người khổng lồ biển tím tầng tầng vây quanh. Trong khu vực đám người Thiên Tòng Bộ, Đại Tế Tử nâng tay phải lên, giơ cao 1 trượng, vẻ mặt bi ai.